Chương 255, Tà Giang Sơn 30. Khương gia dám ngang nhiên khởi sự cũng là nhìn ra điểm này. Hoàng đế qua một cái đặc biệt bực mình năm mới. Sinh hoạt chính là như vậy, nhìn ngươi trôi qua không tệ, liền thình lình cho ngươi một muộn côn, phát hiện ngươi thế mà rất đến đây, liền cho ngươi thêm một muộn côn. Vừa qua khỏi đầu xuân, kinh thành vùng ngoại thành có người trông thấy hồ nước leo ra một con cự quy, mai rùa hướng thiên nhiên đường vân hình thành vài cái chữ to đức không xứng vị, hạn bạc hàng thế trong lúc nhất thời nhanh chóng truyền là lạ nói. Rất nhiều người không hiểu đây là ý gì, liền có chuyên gia ra giải hoặc. Hạn bạc là một loại quái vật, QNZ có người nói là cương thi một cái biến chủng. Hạn bạc một cái chủ yếu đặc tính chính là sẽ tạo thành khô hạn, cái gọi là hạn bạc vừa ra, đất cằn nghìn dặm. Mà mai rùa lời tiên tri ý tứ cũng không phải là nói, phải có cương thi, hắn ý tứ hẳn là lấy ngón tay trời, vị kia không đức, thiên tướng đại hạn. Người nghe nhìn xem cái này, nước trong và gợn sóng thủy lam ánh ánh trời, cảm thấy chuyên gia thần mã thật mẹ nó không đáng tin cậy. Rõ ràng tiết thanh minh thoáng qua một cái liền hạ xuống một trận không lớn không nhỏ mưa xuân, chiếu cái này tình thế khẳng định là mưa thuận gió hòa tốt mùa màng a, rất nhiều người đối chuyên gia bóng lưng phi một ngụm. Kết quả việc này còn không có lắng lại ra cái xét đánh tảng đá. Lão bách tính môn biểu thị, xét đánh dưa leo ta liền ăn xong, xét đánh tảng đá không biết là cái gì đồ chơi. Hóa ra là có người tận mắt nhìn thấy trời nắng gỡ mịn, đem một tảng đá lớn một bổ hai nửa, bên trong thế mà xuất hiện một tấm bia đá, thượng thư vài cái chữ to, thiên lý sáng tỏ, độc long diệt diêu. An dưa còn chúng ta đọc sách ít, biểu cầm cái này khó cho chúng ta. Miễn phí phiên dịch xuất hiện lần nữa, thiên lý sáng tỏ mọi người tự nhiên rõ ràng có ý tứ gì, cái này độc long diệt diêu nha truyền thuyết, long có cửu tử, không dô nở dê nhau. Lao đại chính là tung yêu, là cái âm nhạc say mê công việc. Cho nên, điều khác tại nhạc khí phía trên đầu dô nở dê nói chính là nó ai mẹ nó ném phá hài tốt ta nói ngắn gọn, liền không nước số lượng tử. Truyền thuyết, long có cửu tử thiên thọ a, không cho phép ném dày. Đều nói không nước số lượng từ 60 năm vì một vòng chuyển, nhân gian mưa xuống từ lòng chín con trai trường khống, thủ thiên can địa chi, ngũ hành tương sinh tương khắc ảnh hưởng, hàng năm đều có khác biệt, nhưng là lại có tất nhiên liên hệ. Xét đánh thạch lời tiên tri độc long ý tứ chính là, năm nay là độc long trị thủy. Độc long trị thủy liền muốn nhìn con rồng này là lười biếng vẫn là tốt động, dưới tình huống bình thường không phải là úng lụt tức hạ, thấy phải tốt mùa màng khả năng không là rất lớn. Mà lần này lời tiên tri bên trong độc long diệt diêu, mang ý nghĩa mặc kệ hà đúng, đầu này độc long đều muốn tiêu diệt người kia không dám lại nói, chỉ dùng tay chỉ trời, an dưa quần chúng lập tức rõ ràng, thiên gia không phải là họ diêu sao lần một lần hai, đợi đến cùng loại quái sự liên tiếp phát sinh, đã không do người không tin, đến cuối cùng liền diêu văn trạm đều biết chuyện này. Hắn tức giận đến một hơi liền ngã một bộ thanh thủy tử sa đồ uống trà. Chỉ nghe một trận đinh linh bang lang rất là có tiết tấu tiếng vang, không biết còn tưởng rằng vạn tuế ra đột nhiên yêu gõ nhạc. Diêu văn chạm tay đều đang run, chấm làm sao lại đức không xứng vị vì sao đại sở cơ nghiệp vừa truyền đến chấm nơi này, trời liền muốn đến cái độc long diệt diêu rồi. Diêu văn chạm cảm thấy vị hoàng đế này tự mình làm đến thực sự biệt khuất, tây bắc, đông bắc cùng phía nam ba nhà nhìn chằm chằm vậy thì thôi, hiện tại lại tăng thêm một cái tạm thời còn không có vạch mặt khưng ra. Hoàng đế không phải hiệu lệnh tứ hải, không dám không theo sao làm sao đến hắn nơi này, hoàng đế này làm cùng cháu trai không sai biệt lắm, ta chỉnh trị không được kia bốn điều chó giữ, ta còn chỉnh trị không được các ngươi chỉ là bách tính một đạo thánh chỉ truyền xuống, mê hoặc nhân tâm, tụ chúng tung tin đồn nhảm, phỉ báng hoàng gia người, giết lời đồn dừng ở trí giả, xưa nay không là một cái giết chữ có thể khống chế. Vô luận là thủy hoàng đế đốt sách chôn người tài, vẫn là thanh triều văn tự ngục, đều không có thể đỡ nổi thiên hạ thường sinh ung dung miệng. Có thể nói ta muốn nói, không thể nói, ta liền có người nói. Diêu văn chạm một đạo thánh chỉ chẳng những không thể lắng lại lời đồn đại, ngược lại xôn xao. Hoàng đế đây là chột dạ, nếu không vì cái gì lúc bắt đầu mặc kệ, bây giờ lại đột nhiên không cho nói cái này còn không phải Diêu văn chạm lớn nhất phiền não, để hắn mau đưa tóc mình đều nắm chặt chỉ riêng chính là, thật mẹ nó bắt đầu đại hạn. Từ lúc cái kia đức không xứng vị, hạn bạc hàng thế lời đồn vừa ra, dòng dã hai tháng, một giọt mưa cũng không xuống qua. Thừa dịp thanh minh trận kia mưa phùn gieo hạt tiểu mầm, bây giờ băng chút lửa mà đều có thể đốt. Gần đây có nguồn nước cũng bắt đầu chống hạn, mà những cái kia trông cậy vào lao thiên thưởng cơm ăn địa phương đã xuất hiện lớn diện tích đất đai ra bị nẻ, mạ chết héo, tình huống rất không lạc quan. Theo khô hạn tiếp tục, những lời đồn đại kia rốt cuộc gáp chế không nổi. Diêu Văn Trạm không cách nào, đành phải nghe theo Ti Thiên Giám đề nghị, trai giới tắm rửa, tế thiên cầu mưa. Cũng không có cái gì chứng dụng. Tựa hồ là để ấn chứng thiên gia hoàn toàn chính xác không đức, từ ngày đó lên, chẳng những giọt nước chưa rơi, ngược lại mấy ngày liền nhiệt độ cao, đừng nói những cái kia bình thường liền nguồn nước thiếu thốn địa khu, liền một chút dòng sông, giếng nước đều đã bắt đầu lần lượt khô kiệt. Tùy theo mà đến chính là giá lương thực lên nhanh, loại thịt, hải hà tươi, luôn là chỗ có thể ăn, hết thể tăng giá. Rất nhiều vô lương thương gia đại phát quốc nạn tài. Những cái kia sống không nổi nhà cùng khổ đành phải ly biệt quê hương, nghe ngóng chỗ nào tình hình tai nạn không nghiêm trọng lắm, còn có thể sống sót, liền mang nhà mang người đến cậy nhờ mà đi. Hiện tại liền kinh thành cung cấp đều lúc đứt lúc nối, Diêu Văn Trạm bắt đầu khủng hoảng, hoàng đế đều phải đói bụng, còn đến mức nào giao trách nhiệm còn ăn cục nhiều hơn dự trữ. Những cái kia thế ra các quý tộc QNZ bắt đầu đồn trữ đại lượng vật tư. Cảm thấy đầu cơ kiếm lợi thuế thóc cửa hàng cơ hồ đều là gạo lứt trộn lẫn cắt làm lương thực tinh bán, lương thực tinh xem như vàng bán. Rất nhiều hắc tâm điếm bị phẫn nộ quần chúng đánh tạp qua đi một đoạt mà không, còn có từng bước thăng cấp tình thế, đã theo bị ép biến thành chủ động, rất nhiều triệt để không có đường sống đám người nếm đến ngon ngọt, bắt đầu cướp bóc kiếp sống, theo dân nghèo, lưu dân chuyển biến thành bạo dân. Dọa đến Diêu Văn Trạm điều động hết thể binh lực, cái gì cấm vệ quân, ngự lâm quân. Nam thành binh mã thi, đối toàn bộ kinh thành nghiêm phòng tử thủ, minh khiến cho mọi người chờ chỉ cho phép ra không cho phép vào. May mà chàng tai nạn này là cả nước phạm vi, cho nên Diêu Văn Trạm lo lắng kia bốn nhà cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là toàn bộ đại sở cảnh nội loạn dân vô số, khói lửa nổi lên bốn phía, rất có để hắn nhanh muốn biến thành trung niên hói đầu đại thuốc xu thế. Ngay tại toàn đại sở đều là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất thời điểm. Không biết từ khi nào, không ngừng có dòng người bắt đầu tràn vào một cái gọi Quỷ Tĩnh Nhãn địa phương. Nghe nói nơi nào có một cô nương mang người mỗi ngày đều cho nạn dân phát cháo. Chẳng những phát cháo, còn cần cỏ khô đổi màn thầu, biểu hiện tốt còn có thể thuê về đến trong nhà, mỗi ngày đều có cơm no. Có cơm ăn, có nước uống, có áo che đậy thân thể, có ngói che đầu, đối ở hiện tại đại sở bách tính tới nói, đó chính là thần tiên đồng dạng thời gian. Còn chờ cái gì nhanh đi Quỷ Tĩnh Nhãn, chậm liền không kịp hóa thế là theo bắt đầu top 5 top 3, càng về sau trùng trùng điệp điệp, không ngừng có các nơi nạn dân hội tụ đến cái này gọi là Quỷ Tĩnh Nhãn địa phương. Cái chỗ kia, không có đói khổ lạnh lẽo, cái chỗ kia, an cư lạc nghiệp, cái chỗ kia, có cái thần tiên cứu dân thủy hỏa. Một nữ hải, nàng họ Khương.